Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 430, dung nhập huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Nguyên Thần Chân Quân nói, tu sĩ tu luyện tinh khí thần trên thực tế là phụ thuộc lẫn nhau. Mặc dù tu sĩ trúc cơ chưa từng tu luyện qua luyện thể công pháp, cường độ nhục thân cũng xa hơn tu sĩ luyện khí kỳ. Theo huyết tinh dung nhập vào nhục thân Trần Đạo Huyền, làn da của hắn giống như tôm nấu chín, một mảnh đỏ bừng. Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng tăng mạnh. Giờ phút này nếu có phàm nhân tới gần hắn, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp bỏng chết do nhiệt độ cao mà nhục thân hắn tản mát ra. Tuy nhiên, ý thức của Trần Đạo Huyền vẫn thanh minh như cũ. Kể từ khi biết được phương pháp sử dụng huyết tinh ở chỗ Trương Vũ, đây là lần đầu tiên hắn thử dùng huyết tinh luyện thể. Tính toán cẩn thận, từ khi Trần Đạo Huyền bước vào trúc cơ kỳ, chưa từng tu luyện long, mãng thôn thiên công, cũng không phải môn công pháp này đẳng cấp quá thấp, mà là Trần Đạo Huyền không có tài nguyên thích hợp để tu luyện môn công pháp này. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Trần Đạo Huyền biết, kỳ thật cái chế ước tu sĩ cao giai tu luyện luyện thể công pháp không phải hao phí tài nguyên bình thường nhiều, mà là thiếu tài nguyên luyện thể. Đối với tu sĩ đê giai, cũng có thể thông qua phương thức ăn linh mễ để tiến hành luyện thể. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ, linh mễ đê giai đã không còn tác dụng. Sản lượng linh mễ cao giai lại quá thấp, căn bản không đủ chia. Hơn nữa tu luyện luyện thể công pháp đối với tăng lên thực lực tu sĩ còn không bằng khi tu vi đề thăng. Cho nên, tu sĩ sau khi trúc cơ thành công, thông thường sẽ buông tha tu luyện công pháp luyện thể. Trần Đạo Huyền là một ví dụ điển hình. Hắn phát hiện tu luyện công pháp luyện thể đối với tăng lên thực lực thật sự rất nhỏ, nhất là sau khi hắn trúc cơ cảnh giới kiếm đạo đại trướng, càng làm cho hắn cảm thấy luyện thể vô dụng. Là một kiếm tu, về cơ bản hắn không thể rơi vào tình cảnh phải vật lộn với kẻ thù. Mà luận phòng ngự của nhục thân tu sĩ luyện thể xa xa không bằng phòng ngự linh giáp. Nhưng ở chân yêu giới, Trần Đạo Huyền lại thấy được hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Trong chân yêu giới, tất cả nhân tộc đều theo luyện thể chi đạo. Mặc dù luyện thể chi đạo của bọn họ kém xa con đường tu hành trong giới này, nhưng không thể không nói, năng lực khôi phục của tu sĩ luyện thể thật sự là quá mạnh. Chỉ cần tu vi đạt tới huyết nhục diễn sinh, có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Vậy nếu đạt tới tu vi tích huyết trọng sinh, chẳng phải là có thể bất tử bất diệt, bế quan trong mật thất? Ý niệm trong đầu Trần Đạo Huyền vội vàng chuyển biến, lại rất nhanh bình ổn. Nhục thân của hắn vận chuyển theo long mãng thôn thiên công, nhiệt độ dần dần giảm xuống. Đồng thời, cùng với nhiệt độ nhục thân giảm xuống, Trần Đạo Huyền phát hiện cường độ nhục thân đã rất lâu không tăng lên, lại chậm rãi tăng lên. Và tốc độ nhục thân hắn trở nên mạnh mẽ, vượt xa lúc ăn linh mễ. Huyết tinh này không hổ 10 vạn linh thạch một viên, hiệu quả mạnh hơn linh mễ không biết bao nhiêu lần. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Mật thất, Trần Đạo Huyền tùy ý ném đạo bào ở một bên, cơ bắp hình lưu tuyến ẩn dưới da, làm cho nhìn qua thân trên trần trụi vô cùng cường tráng. Một canh giờ sau, màu đỏ trên nhục thân Trần Đạo Huyền hoàn toàn biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, nhất thời một trận nổ tung lạch cạch như giang đậu quanh quẩn trong mật thất. Vẻn vẹn chỉ có một viên huyết tinh, nhục thân ít nhất tăng cường một thành. Vẻ mặt Trần Đạo Huyền rung động nhìn huyết tinh chất đống trước mặt hắn. Chiếu theo tốc độ này, tối đa 10 viên huyết tinh, ta có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của cơ thể, đạt đến cảnh giới của huyết nhục diễn sinh. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Đạo Huyền tràn đầy vẻ phấn chấn. Nếu không phải vô vọng tăng lên nhục thân, Trần Đạo Huyền sao có thể buông tha cơ hội tăng tu vi nhục thân? Cho dù tăng cường nhục thân không cách nào làm cho thực lực của cho tu sĩ tăng lên quá lớn, ít nhất có thể gia tăng năng lực bảo mệnh của tu sĩ. Nhưng mà, huyết tinh quá mức chân quý, tu sĩ bình thường căn bản không dùng nổi. Tiếp tục, Trần Đạo Huyền thu liễm biểu tình trên mặt, lần thứ hai dùng phi kiếm cắt đứt da thịt của mình. Trong mật thất, Trần Đạo Huyền hết lần này đến lần khác dùng phi kiếm cắt xén da thịt của mình. Từng viên huyết tinh dung nhập vào nhục thân của hắn, cũng bị hắn vận chuyển long mãng thôn thiên công tiêu hóa. Bởi vì cảnh giới luyện khí của Trần Đạo Huyền cao hơn tu vi luyện thể, cho nên loại tăng lên trước mắt này căn bản không có bình cảnh. Huyết tinh khác linh mễ, không có ăn nhiều thì lưu lại tạp chất dư thừa, ngốt im, cơ tiềm ẩn phá hư nhục thân. Trần Đạo Huyền phát hiện, tựa hồ chỉ cần cảnh giới của hắn theo kịp, có thể tiếp tục tăng cường. Cuối cùng, sau khi Trần Đạo Huyền dung hợp viên huyết tinh thứ 9, nhục thân của hắn nghênh đón một lần biến hóa kịch liệt. Loại biến hóa này, tuy rằng không mãnh liệt như Trần Đạo Huyền trúc cơ, nhưng loại chấn động mà huyết nhục tái tổ hợp mang đến không hề thấp hơn. Khi khuếch trương khí hải, lột xác chân khí, có thể cảnh giới Trần Đạo Huyền quá cao, hoặc có thể bản thân hắn đã trúc cơ một lần. Loại tái tổ hợp huyết nhục chung quy là hưu kinh vô hiểm. Cách chương